Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, phần 310. Bà bà mụ mụ, các ngươi yên tâm đi. Cố Vô Kề ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Ở trong lòng nói, ta hảo hảo trưởng thành, hiện tại cũng thực hảo, còn đã thành minh tinh, đương nhiên vẫn là muốn thông quan rồi, cái này cuối cùng phó bản mới có. Thể thật sự hảo, bằng không hắn khả năng liền lại đi thấy ba mẹ hồn phách đều không có. Đừng nói gì đến giới giải trí sự nghiệp, ở kia lúc sau, liền đến năm đó phát sinh kia kiện ảnh hưởng cực đại sự cố. Hết thảy bắt đầu là có người ở một cái vứt đi nhà xưởng muốn dùng này đó hài tử hiến tế. Nhưng tới rồi Cố Vô Kế thời điểm, trong thân thể hắn lệ quỷ lại bỗng nhiên xuất hiện. Đem những người này tất cả giết chết, lệ quỷ lúc sau càng là bởi vì giận chó đánh mèo. Làm Cố Vô Kế cha mẹ đã chịu trừng phạt, lưu lạc vì thấp nhất cấp quỷ hồn, lại hủy diệt Cố Vô Kế ký ức, làm hắn sau khi lớn lên mới nghĩ tới. Này đó hình ảnh, Cố Vô Kế thị giác đã từ lệ quỷ ngôi thứ nhất biến thành góc nhìn của Thượng Đế. Hắn rõ ràng đêm này hết thảy đều thu hết đáy mắt. Tuy rằng là làm người đủ để sinh ra bóng ma tâm lý hình ảnh. Nhưng chuyện tới hiện giờ đã không có gì có thể làm Cố Vô Kế cảm giác không thoải mái. Duy nhất có, đại khái chính là đối quá khứ một ít tiếc nuối cùng thống khổ. Nhưng Cố Vô Kế trước nay đều là cái về phía trước xem người. Hắn sẽ không dừng lại ở quá khứ thống khổ. Ở này đó ký ức đều hoàn toàn xem xong sau. Cố Vô Kế phía trước xuất hiện một cái tuấn mỹ thanh niên thân ảnh. Thình lình chính là này đó ký ức chủ nhân. Đối Cố Vô Kế có quá cường ý muốn bảo hộ lệ quỷ. Đối phương đứng ở nơi đó. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt mang theo phức tạp. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Người đã biết này hết thảy, liền bắt đầu hận ta đi, cho nên mới đem ta phong ấn lên, không có. Cố Vô Kế mở miệng nói. Ta không có hận ngươi, nhưng ta chỉ là cảm thấy có một số việc ngươi có thể không cần làm như vậy. Như vậy có lẽ sẽ càng tốt, hắn cơ hồ không nghĩ tới chính mình còn có thể có cùng đối phương đối. Thoại cơ hội, trong lúc nhất thời rối rắm tổ chức chính mình lời nói. Đương nhiên nếu là đối mặt chính là mặt khác lệ quỷ, Cố Vô Kế mới sẽ không như thế nghiêm túc. Những cái đó sự tình đều là cần thiết, liền tính là lại tới một lần, ta cách làm cũng sẽ không đổi biến, thanh niên cũng không có để sát vào lại đây. Cho dù hắn rất muốn thân cận Cố Vô Kế, lại không có thực hiện, chỉ là đứng ở tại chỗ, ánh mắt đều không có nhìn về phía Cố Vô Kế. Liền tính ngươi hận ta cũng không cái gọi là kia, xem ra ta là không có biện pháp thuyết phục. Ngươi, Cố Vô Kế lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục cùng đối phương nói cái gì ý tưởng. Hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này một hai phải thay đổi những người khác ý tưởng người. Hắn hít sâu một hơi, nhưng ở lòng ta, ngươi vẫn luôn là bằng hữu của ta, chờ đến sự tình sau khi kết thúc. Nếu là Cố Vô Kế còn sống. Hắn nhưng thật ra cũng chuẩn bị đem đối phương cũng cấp tinh lọc. Nghe được Cố Vô Kế lời nói sau, thanh niên lập tức quay đầu tới, thật sâu nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại cúi đầu, ngươi sẽ đi đến hôm nay này một bước, ta đã sớm rõ ràng, rốt cuộc đây đều là từ lúc bắt đầu liền chú định. Không cần lo lắng, ta sẽ đem lực lượng của ta giao cho ngươi, ta duy nhất hy vọng. Chính là ngươi có thể sống sót. Cố Vô Kế ngẩn người. Hắn cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ dễ dàng như vậy. Liền tính hắn cho rằng đối phương là bằng hữu, cũng chưa nghĩ tới, đối phương mục đích cư nhiên thật sự chỉ là vì làm hắn có thể sống sót. Ngươi, lời nói còn không có nói ra, Cố Vô Kế trực tiếp đã bị đá ra ký ức, liền hắn muốn hỏi nhiều hỏi đối phương vài câu cũng chưa có thể làm được. Khụ khụ khụ, cùng với một trận ho khan, Cố Vô Kế trong thân thể bộc phát ra kinh người lực lượng. Cơ hồ theo bản năng muốn đem trước mặt cuối cùng boss đẩy ra. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, hắn thay đổi cách làm, mà là ở đem đối phương tay đẩy ra thời điểm thừa cơ bắt được đối phương. Nga, cuối cùng boss đối Cố Vô Kế lực lượng tiêu thăng cũng không có khiếp sợ. hắn đại khái đã sớm đoán trước tới rồi tình huống như vậy. Ta nhất định sẽ thành công tinh lọc rớt ngươi, Cố Vô Kế còn không có từ vừa mới lực công kích. Hoãn lại đây, thở hổn hển kịch liệt nói. Hắn trong hai mắt có kiên định, thông quan cái này phó bản, thay đổi sở hữu hết thảy. Thực tốt nguyện vọng, cuối cùng boss cười cười. Nhưng là ngươi thật sự có thể thành công sao? Liền tính là có được lực lượng, ngươi tưởng tinh lọc ta còn là quá khó khăn. Ta lại không phải những cái đó bình thường lệ quỷ. Phía trước thất bại chẳng lẽ còn không có làm ngươi thanh tỉnh sao? Không, phương pháp vẫn phải có, Cố Vô Kế gắt gao cắn răng. Chỉ cần có thể hiến tế ra ta chính mình, phía trước tinh lọc thuật thất bại khẳng định là bởi vì lực lượng không đủ, nhưng này tinh lọc thuật cấp bậc đã là mãn cấp, hệ thống không có khả năng nhắc lại cung bất luận cái gì trợ giúp. Cố Vô Kế lại lập tức nghĩ tới ngự quỷ thuật, kia ngự quỷ thuật dựa vào ép khô chính mình có thể tăng lên uy lực. Tuy rằng nói đây là hai loại bất đồng lực lượng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tiếp theo nháy mắt, hắn trực tiếp lấy chính mình máu tươi vì đại giới. Lại một lần sử dụng ra tinh lọc thuật, kia quang mang bộc phát ra nháy mắt, liền tính là phía trước còn không cho là đúng cuối cùng boss. Biểu tình đều bỗng nhiên biến đổi, này vẫn là hắn cùng Cố Vô Kế rằng có tới nay lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp. Tinh lọc thuật một phát động sau, Cố Vô Kế cảm giác chính mình thân thể vô cùng lạnh băng lên. Cảm giác được đại lượng máu tươi sói mòn. Nếu không phải hắn không ngừng dùng kỹ năng nãy chính mình phỏng chừng trực tiếp liền hôn mê. Nhưng như bây giờ cũng kiên trì không được lâu lắm, mơ siêu ta nhất định không thể đủ ngã xuống, Cố Vô Kế dùng hết cuối cùng lực lượng, cắt gào nắm chặt cuối cùng boss tay, không cho đối phương tránh thoát. Nhưng ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, cuối cùng boss giống như hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Giống như có chỗ nào không đối. Tại đây một mảnh quang mang chung, Cố Vô Kế đột nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể bị phong ấn những cái đó quỷ hồn nhóm sôi. Nổi thức tỉnh, cái này tinh lọc thuật giống như là tín hiệu, làm cho bọn họ sôi nổi từ Cố Vô Kế thân thể bên trong tỉnh lại. Đi tới ngoại giới, mà này đó lệ quỷ mục tiêu, thình lình chính là cuối cùng boss nơi đó. Bọn họ vẫn là lựa chọn muốn cùng chính mình cuối cùng bộ phận dung hợp sao? Cố Vô Kế trong đầu đột nhiên hiện ra cái này ý tưởng. Nhưng theo sau Cố Vô Kế liền cảm giác được một con ấm áp tay phất qua hắn gương mặt. Quỷ anh thân ảnh hiện lên ở hắn cùng cuối cùng boss chi gian. Hắn khinh khinh nhu nhu cúi đầu tới cấp Cố Vô Kế cái trán một hôn. Liền trực tiếp hóa thành quang điểm phiêu tán đến cuối cùng boss trên người. Nhưng mà cuối cùng boss thực lực chẳng những không có bởi vậy gia tăng. Ngược lại trên người tinh lọc quang mang trở nên càng cường đại hơn. Cố Vô Kế ngây ngẩn cả người. Bọn họ làm như vậy, trên thực tế đều là vì chính mình. Mặt khác quỷ hồn cũng sôi nổi hiện ra tới. Sôi nổi đối Cố Vô Kế biểu đạt chính mình hình thức hữu hảo. Hoặc là nói là tình yêu. Cuối cùng toàn bộ hóa thành quang điểm tiêu tán. Tới rồi cuối cùng, Cận Vũ cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh người, đối Cố Vô Kế cười cười, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể làm được này một bước. Ta còn muốn so ngươi sớm hơn biến mất, vì thế may mắn đi, Cận Vũ so mặt khác lệ quỷ càng cường. Hắn lực lượng gia tăng khiến cho kia tinh lọc thuật tiến thêm một bước tăng cường. Cuối cùng boss thân thể đã bắt đầu chậm rãi trong suốt. Nhưng hắn chỉ là nhắm hai mắt không nói một lời. Theo sau tà thần boss cũng không có biểu hiện ra hình thái tới. Chỉ là vươn vô hình tay đem Cố Vô Kế ôm lấy một cái chớp mắt. Liền trực tiếp tiêu tán mở ra. Hai cái cực kỳ cường đại quỷ vương cấp lệ quỷ lực lượng. Đã làm cuối cùng boss nhìn qua tiếp cận bị tinh lọc bên cạnh. Cuối cùng lệ quỷ xuất hiện hết sức. Hắn cũng không có đối Cố Vô Kế nói cái gì. Mà là trực tiếp liền hóa hư ảnh, cùng Cố Vô Kế trước mặt cuối cùng boss trùng hợp, ở cuối cùng boss thân thể trực tiếp muốn tiêu tán kia trong nháy mắt. Hắn mở to mắt, hiện tại cuối cùng boss gặp kia đôi mắt, liền cùng đã từng vẫn luôn nhìn chăm chú Cố Vô Kế. bảo hộ Cố Vô Kế cái kia quỷ hồn giống nhau như đúc. Hắn mỉm cười cầm Cố Vô Kế tay, cúi đầu nhìn hắn, ngày này rốt cuộc tới rồi. Ngươi có thể thông quan trận này trò chơi sống sót, trở thành cuối cùng người thắng. Nguyện vọng của ta liền thực hiện, Cố Vô Kế cả người đều ngây ngẩn cả người. Kia cuối cùng duy nhất không nhớ tới kiếp trước ký ức. Vào lúc này rốt cuộc xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Kiếp trước hắn ở cùng cuối cùng boss đánh tới cuối cùng hết sức. Đối phương chủ động cho hắn cơ hội, làm hắn có thể bị thương nặng cuối cùng boss. Kia cuối cùng boss làm hết thảy đều là vì làm Cố Vô Kế hận hắn. Có thể giết chết hắn do đó trở thành thông quan cái này phó bản người. Từ lúc bắt đầu, đối phương liền không có thật sự muốn giết Cố Vô Kế. Nhưng lúc ấy cuối cùng boss trên thực tế cũng không quá hoàn chỉnh. Liền tính là Cố Vô Kế làm được này một bước cũng không tính thành công thông quan. Mình bạch hết thảy hắn đem cuối cùng boss tách ra các bộ phận mang đi bất đồng thế giới. Muốn thay đổi tương lai khả năng phát sinh bi kịch, tuy rằng kia trên thực tế không có tác dụng gì, cuối cùng hắn còn lại là cùng cuối cùng boss cuối cùng ý thức cùng nhau lựa chọn chuyển thế. Sau đó tạo thành hôm nay này hết thảy, ngẫm lại cũng biết, này cuối cùng boss các phân thân liền tính không phải một người. Cũng sẽ không cứ như vậy cấp muốn tiêu diệt chính mình. Bọn họ làm hết thảy đều là bởi vì Cố Vô Kế. Ngươi, Cố Vô Kế ý thức được điểm này. Rốt cuộc minh bạch, này ký ức khẳng định là đối phương ở hắn trong thân thể tồn tại thời điểm cố tình ngăn chặn. Thẳng đến hôm nay mới làm hắn nhớ tới. Chính là sợ hắn mềm lòng không chịu xuống tay. Hắn không khỏi gắt gao nắm chặt đối phương tay. Nhưng chuyện tới hiện giờ tinh lọc thuật đã là không thể nghịch chuyển. Huống chi Cố Vô Kế lại sao có thể đình chỉ cái này tinh lọc thuật. Này quả thực là cô phụ mọi người hết thảy nỗ lực. Cô phụ tín nhiệm hắn người chơi khác, càng cô phụ muốn hắn sống sót trước mắt quỷ hồn. Trước mắt thanh niên cúi đầu tới, nhẹ nhàng hôn Cố Vô Kế đôi môi. Tại đây một khắc, hắn chút nào không giống như là cái gì đáng sợ lệ quỷ. Ngược lại chỉ như là cái bình thường luyến ái chung hạnh phúc người. Cố Vô Kế chỉ cảm thấy có cái gì mềm mại đồ vật cọ qua miệng mình. Theo sau hắn trước mắt hết thảy đều trực tiếp tiêu tán. Tinh lọc thuật thành công. Hắn đã đem cuối cùng boss cấp đánh bại. Nhưng thắng lợi như vậy lại không làm Cố Vô Kế cảm nhận được phát ra từ nội tâm vui sướng. Ngược lại cảm giác nội tâm giống như bị móc xuống một khối to. Mất đi cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật. Chúc mừng người chơi, ngài thành công thông quan rồi cuối cùng phó bản. Nói cách khác ngài thông quan rồi này toàn bộ trò chơi. Hiện tại ngài có thể lựa chọn thông quan sau muốn thực hiện nguyện vọng. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Đối với hệ thống nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta muốn, ngoặc kép, ở cuối cùng phó bản sau khi kết thúc mấy tháng sau. Lúc trước cuối cùng phó bản mang đến cực đại nguy cơ. Nhưng ở Cố Vô Kế thành công thông quan sau, toàn bộ thế giới cũng liền khôi phục bình thường. Thậm chí nguyên bản bởi vì những cái đó ngoài ý muốn mà chết đi mọi người cũng sôi nổi sống lại. Đương nhiên đại bộ phận người đều giống như bị hủy diệt này đoạn ký ức giống nhau. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì, cũng chính là lúc trước những cái đó các người chơi. Đối vị kia trong truyền thuyết thông quan đại nhân vật trong lòng thập phần sùng bái. Cái kia đại nhân vật đã ở nghe đồn thành thần giống nhau tồn tại. Nhưng bọn hắn ký ức cũng bị hủy diệt hơn phân nửa. Hoàn toàn không biết đối phương thân phận thật sự. Cũng liền đã từng cùng Cố Vô Kế quan hệ không tồi những cái đó người chơi còn giữ lại ký ức. Nhưng bọn hắn hiện tại đều tâm tình phức tạp. Ở Trình gia giải trí công ty phó tổng trong phòng. Tiểu Trình Tổng, ngày hôm nay hành trình là, nguyên bản hoàn toàn mặc kệ công ty sự vụ, chỉ đi theo Cố Vô Kế mặt sau chạy đông chạy tây Trình ra. Lúc này trang điểm như là thương nghiệp tinh anh giống nhau. Áp xuống trong lòng không kiên nhẫn nghe bí thư nói, nhưng hắn tâm tư đã sớm phiêu xa. Hôm nay chính là Cố đại sư tân điện ảnh chiếu phim nhật tử. Nếu không phải cái kia đáng chết ra hỏa. Hắn như thế nào lại ở chỗ này đi làm, mà không phải đi theo Cố đại sư cùng đi lần đầu thức. như là cái gì Austin kia, mấy cái chó săn hiện tại khẳng định đều ân cần đi theo. Chỉ có hắn cái này trên danh nghĩa đệ nhất tiểu đệ ở chỗ này công tác. Không sai, Cố Vô Kế hiện tại còn ở tiếp tục giới giải trí sự nghiệp. Còn phát triển phi thường hảo. Rốt cuộc hắn như vậy thân phận cùng hậu trường cùng tự thân nhan giá trị kỹ thuật diễn. Tưởng không hòa đều khó. Tuy rằng đại bộ phận người đều không thể tưởng được cái này nhan giá trị cực cao lại hậu trường. Vượt qua thử thách đại minh tinh cư nhiên còn đã từng cứu vớt thế giới chuyện như vậy. Nhưng chỉ cần là biết một chút ẩn tình người, kia đều là đối Cố Vô Kế cung cung kính kính, cũng báo cho bên người người tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Mà làm Trình gia cực kỳ thống hận gia hỏa kia, chính là hắn trên thực tế bà con xa thân thích, cùng hắn dung mạo thập phần tương tự Trình gia. Hắn cũng không biết gia hỏa này một cái lệ quỷ là như thế nào quang minh chính đại xuất hiện ở thế. Giới này, còn có thể tùy tiện tới công ty đi làm, này quả thực thái quá. Không phải nói tên kia chính là cuối cùng boss một bộ phận sao? Trên thực tế, Cố Vô Kế bên người lệ quỷ kia đã có thể quá nhiều. Làm Trình gia cũng rất là bất đắc dĩ. Hết chương.